Chào các bạn, Ngoan đây. Sáng nay thức dậy, cửa sổ mở toang, nhìn ra ngoài, thời tiết đã chuyển mùa. Mọi vật như được khoác lên mình một chiếc áo mới và bỗng nhiên Ngoan cũng cảm thấy mình cần phải có một sự đổi thay. Thế chẳng lẽ chiếc áo mới màu xanh lá cây đang mặc chưa đủ làm cho Snow cảm thấy mình giống công chúa ếch hay sao? Đấy chỉ là vẻ bề ngoài thôi, Snow muốn mình có một sự thay đổi về bản chất chứ. Ấy đừng, dù rất thích ngồi cạnh mình là một cô mèo Kitty hiền dịu bẽn lẽn, nhưng Quick này vẫn muốn Snow vẫn cứ là Snow, là một lion queen hay đành hành như thế, cũng phải thay đổi gì cả. Thật Quick nghĩ như thế chứ hả? Thật. Câu nói lãng mạn nhất trong năm của một kẻ kém ý nhị như Quick. Các bạn thân mến, trông Snow bề ngoài bản lĩnh cứng rắn thế này thôi, chứ thực ra bên trong là một tâm hồn mong manh nhạy cảm, rất dễ tổn thương. Nhiều khi chỉ một chiếc lá rơi thôi cũng đủ làm tâm hồn tôi sao động. Như buổi sáng nay đó thôi, chỉ một chút thay đổi của tiết trời cũng khiến Snow này cảm thấy mình phải đổi thay. Này, mà Quick chạy đâu á? Ra xem có chuyện gì không, vừa có tiếng rầm một cái rung chuyển cả sàn nhà mà Snow không biết à? Không. Sao Snow vừa tự quảng cáo là chỉ một chiếc lá rơi thôi cũng đủ làm tâm hồn mình sao động? Thế thì mới gọi là quảng cáo chứ. Snow nói đến đâu rồi các bạn nhỉ? À, như buổi sáng nay chỉ chút tiết thời thay đổi thôi cũng khiến Snow này cảm thấy mình cần phải đổi thay. Còn với một cô bé tên là Jen ở Hà Nội thì chỉ vì yêu thầm một anh chàng đẹp trai, học giỏi môn hóa thôi mà cô đã quyết tâm thay đổi cả việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai cho mình. Anh chị thân, em là Jen, em vừa đón sinh nhật lần thứ 16 của mình hôm 11 tháng 8 vừa qua. Anh chị biết không, tuổi học cấp 2, em đã bị rung động bởi một boy hơn em một lớp, học lớp chuyên toán của trường. Anh ấy rất đẹp trai trong mắt em, với một mái tóc dài phấp phới, là một nhân học rất tanh môn hóa, chơi bóng rổ cực khá. Còn nhiều điều nữa mà em có nói ra cả ngày cũng không thể hết được. Tóm lại, anh ấy là một khám phá mới mẻ về phương diện tình cảm mà trước đây em không hề quan tâm. Em đi học sớm hơn để được thấy anh ấy chơi bóng rổ, cố gắng học giỏi môn hóa để rồi giờ đây quyết tâm thi đậu vào đại học y để trở thành một bác sĩ giỏi. Hiện tại và cả tương lai nữa, anh ấy sẽ luôn là động lực để em thực hiện những ước mơ của mình. Như chỉ có một điều trớ trêu là em và anh ấy không hề quen nhau. Tất cả những gì em biết về anh ấy đều là nhờ bạn bè và do em tự tìm hiểu ra mà có. Em rất mặc cảm, chỉ vì mình là một cô bé bình thường, không có gì nổi bật, ngoại hình lại không được ổn cho lắm. Em chỉ biết mến anh ấy trong câm lặng, và cho đến khi anh ấy ra trường thì em đã hoàn toàn mất đi hy vọng. Và bạn Jen, chủ nhân của bức thư có nick là Fighting With Dogs, email là fightingwithdogs2000@yahoo.com, muốn gửi tới anh chàng đẹp trai, giỏi hóa, khá bóng rổ kia là Nguyễn Thế Anh, hiện đang học lớp 11H1 chuyên hóa trường Hà Nội Amsterdam, số nhà 19, tổ 80, ngõ 11 Khương Trung, khu học viện quân y, lời nhắn. Thế anh thân, dù anh chẳng biết em là ai và cũng chưa chắc anh đã nghe được những lời này, song điều đó với em không quan trọng. Em chỉ muốn gửi lời cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã mang tới một cách gián tiếp cho cuộc sống của em. Chúc anh mãi học giỏi và thành đạt trong cuộc sống. Nếu có thể, em xin được làm em gái của anh. Ngày hôm qua được biết đến anh đã giúp em định hướng rất nhiều điều cho tương lai. Một lần nữa được cảm ơn anh về ngày hôm qua. So afraid of what I feel inside. I need to be next to you. Đây là email của bạn Thanh Huyền ở địa chỉ aptano@yahoo.co.uk. Anh Quang và chị Ngọc Anh yêu quý, anh chị có biết tháng nào đẹp nhất trong năm không ạ? Tháng 9. Thế anh chị có biết ngày nào đẹp nhất trong tháng đó không ạ? Ngày 21 anh chị ơi. Ngày 21 này là ngày sinh nhật của em muốn tặng cho riêng mình một ca khúc, có được không ạ? Chẳng lẽ anh chị lại không muốn chúc mừng sinh nhật của một fan ruột của chương trình MV sao? Em rất muốn được nghe single đầu tiên của Brian McFadden của nhóm Westlife, ca khúc có tên Real To Me. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Summer and I laze here all the day, and we'll invite the family round and drink some English tea. Then I raise up my finger and watch. Snow. Snow đang bức xúc muốn có sự thay đổi đúng không? Vậy thì đây, thư đây này, email đây, CD đây, check đi, bóc đi, đọc đi, play đi. Ngơ ngác gì? Thay đổi vị trí, từ hôm nay Snow sẽ là gia tinh thay Quick. Kể cả là Snow đồng ý đi chăng nữa thì mọi việc không đơn giản vậy đâu, bởi gia tinh nó là số phận của Quick rồi. Thế đấy các bạn ạ, khi sinh ra tôi đã có một đôi tay vảnh, vậy là cứ phải làm gia tinh thôi. Nhưng các bạn tin không, rồi tôi sẽ thoát khỏi cái kiếp gia tinh này thôi. Bằng cách gọt tay đi cho đỡ vảnh chắc. Sao lại phải làm thế? Đấy là thứ cha mẹ mình sinh ra. Tôi rất tự hào, nhờ nó mà mọi người có thể phân biệt được tôi với tất cả những người khác. Và vì vậy, tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Còn tôi sẽ thoát được ra khỏi kiếp gia tinh khi có một người nào đó mang tặng tôi một chiếc tất. Thế thì để Snow này tặng Quick một chiếc tất nhá. Ê, đừng, kẻo tôi lại bị ngất vì trúng độc tất của Snow trước khi được giải thoát đi chứ. Mà Quick cũng đừng tưởng bở, Snow này không đến nỗi ngớ ngẩn mà giải thoát cho Quick đâu. Ở studio này cần một gia tinh để sai vặt chứ, Quick không làm thì ai làm? Không cần Snow, các bạn thính giả sẽ giúp Quick này chứ. So come on, give me a sock. Các bạn thân mến, đầu chương trình chúng ta đã đến với những tâm sự của một cô bạn ở Hà Nội. Chỉ vì mặc cảm về hình thức bên ngoài của mình mà đã mấy năm qua cô không dám nói lên nỗi lòng của mình. Trong khi đó tại Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh lại xuất hiện một nhân vật rất nổi danh tên là Lê Thu Phương, biệt hiệu Phương Đẹn. Theo những tin tức do trinh sát chúng tôi thu thập được thì Phương Đẹn chỉ cao chưa đến 1.5m, nặng chưa đầy 40kg, nhưng nhờ thành tích học tập cực đỉnh cùng với tính tình vui vẻ, hòa đồng và rất năng động mà cô nàng đã khiến cho ai gặp mình cũng phải thích. Và bản thân anh chàng trinh sát của chúng tôi cũng không thể cưỡng lại nổi vẻ hấp dẫn đáng yêu của Đẹn. Chưa hết, trinh sát Đoàn Ngọc Hoàng này còn muốn gửi tặng Phương Đẹn ca khúc Supreme của Robbie Williams cùng lời nhắn: chúc Đẹn hay ăn chóng lớn, có một ngày sinh nhật cộng 364 ngày khác đều vui vẻ. Đoàn Ngọc Hoàng ở phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Địa chỉ email là ngọc hoàng@hp87a.yahoo.com. The best women are married, all the handsome men are gay, feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. Well, there's no in your life to abuse and to adore. Is it love and job and stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love song that you hear, cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Đây là email của bạn Nguyễn Thu Hà, gửi từ địa chỉ thuha3301@yahoo.com. Chào anh chị, anh chị làm ơn gửi hộ em bài hát You Be In My Heart của Kim Collins đến Trần Đức Khang nhân ngày sinh nhật 19 tháng 9 nhé. Nhắn hộ cho em là có lẽ chưa bao giờ tôi tặng Khang một món quà sinh nhật đáng kể cả, nhưng những gì Khang đã mang lại cho tôi dẫu sao vẫn rất tuyệt, dù lúc ấy tôi đã không biết tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Chắc sau này tôi sẽ không bỏ lỡ những điều tốt đẹp như thế đâu khi nó đến với tôi. Những gì đã qua tôi sẽ chỉ ghi nhớ những gì đẹp đẽ nhất và bỏ lại những điều không hay. Nhưng tôi mừng vì những gì tôi giữ lại có vẻ nhiều hơn những gì tôi sẽ quên đi. Tôi mong có một lúc nào đó bọn mình sẽ lại được ngồi trên một chiếc sofa thật to và êm để cùng xem phim, điều mà bọn mình đã từng mong muốn nhưng đến giờ vẫn chưa làm được. Take care. Hey, mà lâu lắm bọn mình không ra hồ chơi rồi nhỉ. Nước hồ vào mùa thu thật là tuyệt. Happy birthday to you, my dear friend. Stop crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I love to take you from all around me. I will be here, don't you cry. Oh, it's so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. On between us, can't be broken. I will be here, don't you cry. They can't explain. I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. We'll be right back. Thu Quỳa Lavender. Anh chị thân mến, em chẳng biết bắt đầu thế nào để mọi người không nghĩ là em đang cố tỏ ra đáng thương. Bố em mất khi em còn rất nhỏ. Từ đó đến giờ, em vẫn sống, vẫn học tập tốt. Và mọi người nghĩ rằng em là đứa gặp nhiều may mắn, là đứa hạnh phúc. Nhưng không ai có thể hiểu được nỗi thiệt thòi khi mất bố và những mặc cảm, tự ti về bệnh tật của chính em. Điều đó làm em không lúc nào tự tin vào bản thân, luôn có ý nghĩ là mọi người đang nhìn em với ánh mắt kỳ thị. Em viết thư này không mong ai thương hại em cả, vì em vẫn cho mình là người mạnh mẽ. Em đã và sẽ tiếp tục vượt qua số phận. Chỉ mong những người thân của em hay bạn bè, nếu nghe được sẽ thông cảm cho em. Và xin anh chị hãy phát tặng em ca khúc Beautiful của Christina Aguilera để em thêm tự tin yêu đời. Em cũng muốn gửi tới bố em lời nhắn này. Bố ơi, con sẽ sống thật tốt, con hứa mà, con yêu bố. Của bạn ở địa chỉ nhatdonga@vnws.com. Chào anh Quang và chị Ngọc Anh, chào anh Quick và chị Snow. Đây là lần đầu tiên em viết thư đến chương trình, mặc dù em nghe chương trình của anh chị đã lâu. Em nghe chương trình từ năm lớp 9 kia, tức là cách đây 4 năm rồi. Em có một câu chuyện như thế này. Em mới quen một cô bé. Nói về cô bé này thì ui già, quá hợp với tính cách điên rồ của em, mà nhiều sở thích trùng hợp nữa chứ. Thế mới hay, nhiều chuyện nó làm cho em, nhưng em cũng chưa có dịp cảm ơn nó. Nếu chỉ cảm ơn bằng lời thôi thì chưa có giá trị tinh thần. Vì vậy em mạo muội gửi mail cho anh chị và mong anh chị phát cho em bài hát Behind Blue Eyes của Limp Bizkit. Em và cô bé ấy sẽ rất sung sướng khi được nghe yêu cầu của mình trên đài. Cảm ơn anh chị rất nhiều. What it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes, and no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love and vengeance, let's never free. What it's like to feel these feelings like I do. Can I blame you? No one bites back his heart on their anger. None of my pain will kiss you through. Bạn thay mặt cho nhóm bạn là sinh viên các trường Đại học Bách Khoa, Đại học Xây dựng và Đại học Sư phạm Hà Nội. Chào anh chị, em có một người bạn rất thân, chơi với nhau từ thời nhỏ. Tuổi thơ của chúng em qua đi với những buổi tắm sông, trèo cây, chơi đùa. Lớn lên mỗi đứa học một trường nhưng vẫn thường xuyên gặp gỡ thăm hỏi nhau. Song chẳng hiểu sao thời gian gần đây bạn ấy rất lạ, thường xuyên tránh mặt, không liên lạc gì với bạn bè. Em rất lo lắng và hoang mang. Sau nhiều nỗ lực tìm hiểu, cuối cùng em đã tìm được nguyên nhân. Anh chị biết không, tất cả chỉ bởi vì một lý do không đáng có. Bạn em học khoa giáo dục đặc biệt của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, một nghề thực sự cao quý và nhân đạo. Sao mọi người xung quanh lại có những hành động, lời nói rất lạ với các bạn sinh viên khoa này? Họ luôn nghĩ rằng các sinh viên của khoa giáo dục đặc biệt này là bị khiếm thị, khiếm thính, chậm phát triển trí tuệ, khuyết tật vận động. Nhưng hoàn toàn ngược lại, họ cũng giống như những sinh viên khác. Họ có lòng nhiệt tình của tuổi trẻ và đặc biệt là một trái tim rất nhân hậu. Nhiều lần em đi thực hành cùng với bạn ấy ở làng Hòa Bình Thanh Xuân, làng Hữu Nghị Hà Tây, trường Nguyễn Đình Chiểu, trường Xã Đàn, trường Nhân Chính. Nơi đó có các em học sinh bị mù, điếc, bị ảnh hưởng chất độc màu da cam. Có nhiều em bị chậm phát triển trí tuệ. Bạn ấy phải gồng mình gắng sức để dạy các em nói, luyện cho các em cách thở khi phát âm. Rồi bạn ấy phải làm mọi việc như bảo mẫu, cho các em ăn, tắm cho các em. Em nhận thấy từ trong hành động, trong trái tim của bạn ấy là một tình yêu thương trẻ và lòng nhân ái. Vậy mà những người xung quanh đã nhìn nhận họ như thế nào? Cháu thi vào khoa này vì điểm thấp hả? Cháu xin vào khoa này á? Dạy trẻ bình thường có chẳng ăn ai nữa là dạy trẻ khuyết tật. Học khoa này mai sau làm gì, khó khăn lắm cháu ơi. Có nhiều người khi nghe tên Đại học Sư phạm thì rất vui, nhưng nghe đến tên khoa là giáo dục đặc biệt thì thay đổi hẳn thái độ, lảng dần đi rồi còn thầm chê bai. Thực sự em rất buồn vì sống trong thời đại ngày nay mà còn rất nhiều người có những thái độ không đúng đắn với người khuyết tật và với giáo viên dạy trẻ khuyết tật. Họ đã vô tình làm tổn thương những người làm công tác nhân đạo. Qua đây em mong muốn mọi người có cái nhìn thân ái hơn với những trẻ khuyết tật, với những sinh viên, giáo viên trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt. 12 tháng 9 này là sinh nhật của bạn ấy. Em muốn gửi ca khúc One Voice của Billy Gilman tới Bùi Phương Thùy, sinh viên lớp AK52, khoa giáo dục đặc biệt của Đại học Sư phạm Hà Nội. Bạn thân mến à, mỗi người đều có vai trò riêng của mình trong cuộc sống phong phú này. Có người ở vị trí nổi bật, có người ở vị trí thật khiêm nhường. Bạn làm việc và sống theo sự mách bảo của trái tim. Chúng mình luôn bên nhau trong mọi khó khăn. Chúc bạn một tuổi mới hạnh phúc. Some kids have and some kids don't. And some of us are wondering why. And mom won't watch the news at night. There's too much stuff that's making her cry. We sự của Minh ở Huế. Chào anh chị, đây là lá thư từ Huế gửi đến anh chị bởi một người không có gì là đặc biệt, không phải là một nửa cần thiết của ai đó, không là một thành viên quan trọng của gia đình, không mang lại được hạnh phúc cho ai và không làm được gì to tát cho bản thân hay cho bất cứ ai sau 20 năm tồn tại trên thế gian này. Cuộc đời đôi lúc cũng quá dài mà cũng quá ngắn. Nó dài đối với những ai cảm thấy quá mệt mỏi với những đổi thay, những tất bật hàng ngày trong miếng cơm manh áo, và nó ngắn đối với những người mang khát vọng chiếm lĩnh những đỉnh cao, hay những người là bệnh nhân ở trong phòng cấp cứu cứ nhìn đồng hồ để thấy được thời khắc rời bỏ cuộc sống này. Sống trên đời đôi lúc cũng phải biết tự bằng lòng với những gì mình đang có. Người ta thường nói trèo cao ngã đau, không phải bất cứ cái gì muốn thì cũng làm được, mà chỉ có hết sức cố gắng. Còn làm được hay không, đôi lúc cũng do số phận. Chắc anh chị nghĩ em là người mê tín hoặc quá bi quan. Đôi lúc em cũng tự thắc mắc với bản thân, vì từ lúc sinh ra em đã là người bướng bỉnh, không bao giờ em nhờ vả ai những công việc mà em có khả năng làm. Độc lập ở mọi tình huống là phương châm của em. Em cố gắng học tất cả những điều mình không biết để tự trang bị cho bản thân và cố gắng để không phải mang ơn ai. Khi làm việc gì dù thành công hay thất bại, em cũng tự nhủ với mình rằng tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Ở tuổi 20, đôi khi em thấy mình quá già dặn so với những người cùng tuổi. Đôi lúc em sống mà không tin là tình yêu là có thật trên đời. Những khi xem phim về những mối tình lãng mạn hay đau thương, lấy không biết bao nhiêu nước mắt của người xem, thì trái lại em vẫn lãnh đạm và lạnh lùng. Đôi lúc lại thấy mình quá khác biệt. Những bạn bè cùng trang lứa với em thấy lập gia đình là hạnh phúc, còn với em, gia đình có lẽ là những người đang cố gắng trả nợ và cũng đang gấp rút cho vay những gì mà người ta gọi là tình cảm, tình thương. Ngay từ những ngày còn nhỏ, em đã không phải là người hạnh phúc sống trong tình thương của ba, của mẹ hay của bà. Tuổi thơ qua đi và để lại trong em hình ảnh về người mẹ là người em không kịp dậy sớm để gặp lúc mẹ đi làm và không chống lại được cơn buồn ngủ lúc mẹ về buổi tối. Còn ba, có lẽ đó là những kỷ luật sắt, những lằn roi, những lời dạy bảo pha chút giận hờn vì mẹ. Nhưng là một con người sinh ra và lớn lên trong gia đình mà tình cảm đôi lúc chỉ là thứ yếu và chỉ có trách nhiệm là điều những thành viên ý thức với nhau, em không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho bất cứ ai. Em cảm ơn ba mẹ vì đã nuôi dưỡng em, nhưng em không muốn là người được sinh ra trên cõi đời này thêm một lần nữa nếu có khả năng thay đổi được thời gian. Các bạn thân mến, từ đầu chương trình đến giờ chúng ta đã đến với nhiều thân phận rất khác nhau. Cuộc đời mà chẳng ai giống ai cả. Nhưng như người ta vẫn nói, con người được sinh ra là để vượt qua số phận. Vì vậy mà số phận sẽ chỉ mỉm cười may mắn với những ai có đủ bản lĩnh và nghị lực để vượt qua nó mà thôi. Như cô bạn Fighting With Dogs ở đầu chương trình chẳng hạn. Dù còn mặc cảm, chưa dám nói ra tình cảm của mình, nhưng ít ra thì những rung động thầm kín đó đã đủ làm cho cô học giỏi hơn môn hóa và quyết tâm trở thành một bác sĩ. Hay như nhân vật có tên thật là Phương Đệ, người đã mang đến cho chúng ta một minh chứng rất rõ là bạn có thể làm cho cả thế gian này điên đảo mà chẳng cần đến một hình thức kiêu sa. Và rồi Lavender nữa, vượt qua sự thiệt thòi về tình cảm của người cha và những bệnh tật của bản thân, Lavender vẫn mạnh mẽ vươn lên, học tập tốt đến nỗi mọi người tưởng là bạn là người luôn hạnh phúc và may mắn. Thế chẳng là thay đổi được số phận đó sao? Còn cô sinh viên khoa giáo dục đặc biệt Bùi Phương Thùy nữa, Thùy đã dùng đôi tay nhỏ bé cùng trái tim nhân hậu của mình để giúp đỡ những em nhỏ tật nguyền vượt qua số phận. Thank you. Trong khi đó, Minh, tên của chủ nhân bức thư gửi về từ Huế mà Ngọc Anh và Quang vừa đọc cho các bạn, thì lại cảm thấy bức bối trong chính gia đình có người cha nghiêm khắc, có người mẹ tần tảo của mình. Dù bạn tỏ ra là bản lĩnh khi nói bạn luôn tự mình làm tất cả mọi việc có thể, rồi là bạn sinh ra đã bướng bỉnh như thế, nhưng theo Ngọc Anh thì người bản lĩnh còn phải là người dám chấp nhận thay đổi, những thay đổi khiến cho cuộc sống của mình và của mọi người xung quanh trở nên tươi đẹp hơn. Right. Như các bạn biết không, thật bất ngờ mà cũng chẳng bất ngờ lắm, ở ngoài phong bì thư của Minh ở Huế, bạn có để dòng chữ: nhưng mọi việc sẽ khác nếu thư này được đáp ứng, viết bằng chữ hoa màu đỏ. Vậy chẳng phải là bạn đã sẵn sàng cho một sự thay đổi rồi đó sao? Thì chưa, Snow đã bảo từ đầu chương trình rồi mà, cần phải có một sự thay đổi. Nhạy cảm nha em đây. Và đây là Over and Over của Nana Muscuri. Dared to reach for the moon. I never thought I'd know heaven so soon. I couldn't hold to say how I feel. The joy in my heart no words can reveal. Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again. I see the light. Just a memory, the tears that I cried. Now just a memory, the sighs that I sighed. Dreams that I cherished all have come true. All my tomorrows I give to you. Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again. I see the light of love in your eyes. Love is forever. No more goodbyes. Life's summer leaves may turn to gold. The love that